Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Tần Tinh Hà cầm bị hắn nhéo, hốc mắt hồng toàn bộ, giống như một con đáng thương vô cùng tiểu bạch thỏ. Nàng mặt vô biểu tình băng sơn trên mặt đột nhiên xuất hiện như thế vẻ mặt đáng yêu. Ứng Nhiêu liền xem ngây ngốc, sau đó hôn lên đi, hai người liều chết triền miên. Trên bàn ly bàn chén đũa bị quét tới rồi trên mặt đất. Ứng Nhiêu đem Tần Tinh Hà đè ở trên bàn cơm, điên cuồng đòi lấy cùng khát cầu. Mà Tần Tinh Hà không hề cố kỵ đáp lại, dưới là sinh mệnh đại hài hòa thật lâu về sau. Khi cùng hài ngăn với ôm, Ứng Nhiêu nằm ở trên sofa, trong lòng ngực ôm Tần Tinh Hà. Hắn cảm thấy nữ nhân này làm chính mình mê muội. Hắn vốn dĩ muốn chạy, chính là đi đến cạnh cửa thời điểm mở cửa. Không biết sao chính là mãi bất động bước chân. Sau đó hắn đóng cửa lại, nghe thấy được phía sau tiếng khóc đó là cỡ nào áp lực cỡ nào thống khổ khóc thút thít a. Nàng cô đơn lâu lắm, nếu hắn cũng không cần nàng lời nói, nàng đời này đều sẽ không lại có người làm bạn, hắn không thể không yêu nàng. Không thể rời đi nàng, Ứng Nhiêu hôn hôn Tần Tinh Hà cái trán, ôn nhu nói, ta sẽ cùng hai nhà người ta nói rõ ràng, làm bạn gái của ta đi. Tinh Hà, Tần Tinh Hà ở trong lòng ngực hắn trầm mặc. Liền ở Ứng Nhiêu mau khẩn trương chết thời điểm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cái này lưỡng tình tương duyệt. Ứng Nhiêu nháy mắt mãn huyết sống lại, hắn không biết xấu hổ quán, đối với Tần Tinh Hà giở trò chơi lưu manh. Sau đó nói giỡn mà cắn nàng cánh môi, hỏi nàng chính mình có phải hay không muốn sửa cái tên mới cùng nàng xứng đôi. Tần Tinh Hà sửng sốt một chút hỏi hắn muốn gọi là gì. Ứng Nhiêu nói muốn kêu Ứng Thanh Mộng, say sau không biết thiên ở thủy. Mãn thuyền Thanh Mộng áp Tinh Hà, Tần Tinh Hà mặt tao đến đỏ bừng. Rất muốn cho hắn một cái tát thời điểm Ứng Nhiêu liền ôm lấy nàng mất mạng thân. Hắn thật là cái lạc quan nam nhân, buông trong lòng tay nải sau cũng chỉ tưởng cùng nàng thân cận. Muốn thân mật một chút, thân mật nữa một chút, mắt thấy sao chạm vào là nổ ngay. Một trận di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, đem Tần Tinh Hà hoảng sợ, nàng đẩy đẩy Ứng Nhiêu. Ứng Nhiêu ngô ngô hai tiếng vẫn cứ ôm nàng bất động. Hai chân đem nàng kẹp, cũng không cho nàng động. Khuôn mặt tuấn tú vùi vào Tần Tinh Hà cổ, lười biếng mà nói, khẳng định là công ty điện thoại, mặc kệ nó, hôm nay là chúng ta ngày đầu tiên luyến ái ngày kỷ niệm. Ai mẹ nó yêu ban ai đi thượng, dù sao lão tử không nghĩ thượng, Tần Tinh Hà thở dài. Nói, tùy ngươi đi, Ứng Nhiêu ôm nàng thân a thân, một ngụ một cái lão bà kêu chính là không thầy dạy cũng hiểu. Khen nàng hảo lại khen nàng xinh đẹp. Sau đó tiếp tục tư dâm dục, Tần Tinh Hà bị Ứng Nhiêu ôm vào trong ngực thời điểm. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, khóe mắt tựa hồ ngấn lệ xẹt qua, nàng rốt cục là được đến người nam nhân này. Được đến hắn trung thành, hắn thiệt tình, hắn tình yêu, còn có hắn cả đời hứa hẹn, nhưng nàng vĩnh viễn không thể cho hắn đáp lại, hôm nay về sau. Hai cái bí thư thất cũng chỉ dư lại một cái. Ứng Nhiêu chính là lại hảo gan chó, cũng không dám ở bạn gái mí mắt phía dưới trộm tanh. Hơn nữa hiện tại hắn cảm thấy Tiểu Tinh Tinh là trên thế giới đáng yêu nhất nhất ôn nhu xinh đẹp. Nhất nữ nhân, hắn đối nữ nhân khác đã hoàn toàn không có hứng thú. Ngạnh đều ngạnh không đứng dậy, vì thế dứt khoát mà giải tán bí thư thất, đem mỹ nữ các bí thư toàn giải quyết. Sau đó đem hai gian bí thư thất cùng tổng tài văn phòng hoàn toàn đả thông. Nói như vậy, mỗi ngày chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể thấy thân thân bạn gái mỹ lệ gương mặt đâu. 15 đến 6 tình yêu xác định sau, duy nhất làm Ứng Nhiêu cảm thấy không vui chính là hắn bạn gái quá bình tĩnh lý trí. Rất nhiều thời điểm căn bản là không muốn làm hắn thân cận. Đặc biệt là ở làm công thời điểm. Trên cơ bản chỉ cần ở công ty, nàng đều là không giả sắc thái, thậm chí đối hắn mặt lạnh mà chống đỡ, làm hắn cảm nhận được mùa đông rét lạnh. Đáng sợ nhất chính là nàng vừa lên ban liền lại trang điểm, thành ban đầu lão xử nữ bộ dáng, cả ngày nghiêm túc nhấp miệng, Ứng Nhiêu trải qua một đoạn thời gian kháng nghị sau hết hy vọng. Dù sao hắn nữ phiếu là sẽ không làm hắn ở đi làm thời gian cũng cảm nhận được cái gì gọi là cảnh. Đẹp ý vui, hắn nhận, bất quá sau lại nghĩ lại tưởng tượng như vậy cũng khá tốt. Bởi vì như vậy trừ bỏ hắn ở ngoài liền không ai biết nàng rốt cuộc trông như thế nào. Có bao nhiêu xinh đẹp sao? Có như vậy một cái xinh đẹp bạn gái kỳ thật là làm người áp lực rất lớn. Đặc biệt là từ khi Ứng Nhiêu biết Tần Tinh Hà rốt cuộc trông như thế nào lúc sau. Liền luôn là thực khẩn trương, xem ai đều giống sắc lang. Nếu là có người đem tầm mắt dừng lại ở Tần Tinh Hà trên người vượt qua 3 giây đồng hồ. Hắn liền bắt đầu mang thù, cũng không cần đầu óc ngẫm lại. Trong công ty nhìn chằm chằm Tần Tinh Hà xem vượt qua 3 giây đồng hồ người đều là cảm thấy Tần Tinh Hà là cái kỳ ba được chứ. Ai ở cùng hắn tranh, Ứng Nhiêu chính mình cảm giác tốt đẹp, thường xuyên ngây ngô cười. Tần Tinh Hà cảm thấy hắn đầu óc khả năng có tật xấu, tất cả mọi người biết bí thư thất đám kia mỹ nữ. Bí thư bị từ rất sự tình, mọi người đều cảm thấy tổng tài có thể là uống lộn thuốc. Liền tính là thật sự cải tà quy chính, cũng tuyệt đối siêu bất quá nửa tháng. Cộng Ứng Nhiêu không biết, mọi người đều tại hạ chú. Đánh cuộc tổng tài có thể nhẫn bao lâu lại thiết lập cái thứ hai bí thư thất. Ngay cả Tần Tinh Hà cũng xem náo nhiệt tham gia một phen. Nàng đánh cuộc một năm, kết quả bị các đồng sự xem thường. Bởi vì nhất tin tưởng tổng tài người cũng chỉ cho rằng hắn có thể nhẫn 3 tháng, người này ngày. Thường hình tượng đến nhiều lạn, liền hắn công nhân đều không tín nhiệm hắn a. Hôm nay... Tần Tinh Hà đuổi đi ở chính mình trước mặt Liêu Tao phạm tiện Ứng Nhiêu. Bùm bùm mà đánh văn kiện, đột nhiên điện thoại vang lên, tiếp lên, kia đầu là cái điểm mỹ ôn nhu nữ tính thanh âm. Ta tìm Ứng Nhiêu, Tần Tinh Hà lãnh đạm mà trả lời. Ngài hảo, xin hỏi ngài họ gì? Xin hỏi có hẹn trước sao? Ta kêu Uông Hân Đồng, là hắn vị hôn thê, người nói với hắn một tiếng. Hắn hội kiến ta, là vị hôn thê nói. Chẳng lẽ không có tổng tài tư nhân dãy số sao? Ngượng ngùng, ta nơi này chỉ xử lý công sự, nói xong lạch cạch một tiếng treo, hiện tại tổng tài văn phòng cùng. Bí thư thất là tương thông, Ứng Nhiêu đang ở toilet phóng thủy. Bồn cầu tự hoại vang lên về sau hắn một bên kéo khóa kéo vừa đi ra tới hỏi. Ai a? Tần Tinh Hà cười như không cười mà nhìn hắn. Tổng tài vị hôn thê, Uông Hân Đồng, Uông tiểu thư, cái gì? Ứng Nhiêu hoảng sợ, Hân Đồng tới, ân, Tần Tinh Hà nhàn nhạt mà gật đầu. Ta làm nàng đánh ngươi tư nhân điện thoại, Nga. Ứng Nhiêu lúng ta lúng túng, nàng không có ta tư nhân điện thoại. Các ngươi không phải Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Như thế nào nàng sẽ không có ngươi điện thoại? Tần Tinh Hà kỳ quái hỏi, ai? Lão bà. Không sợ ngươi chê cười ta. Giảng thật, ta rất sợ nàng, nàng so với ta đại 1 tuổi. Vốn dĩ đi, ta cùng nàng cảm tình không tồi. Cùng loại tỷ đệ, nhưng là nàng, nói như thế nào đâu, Ứng Nhiêu bực bội mà bò bò tóc. Chiếm hữu dục quá cường, lại còn có luôn một bộ ta khi dễ nàng ta không đáp ứng nàng yêu cầu chính là thực xin lỗi nàng. Thương tổn nàng bộ dáng, ta thật sự là bị nàng cấp triền sợ. Phía trước người trong nhà tạo áp lực, ta suy nghĩ về sau khả năng thật đến cưới nàng, liền cùng nàng ước định, ta ở 35 tuổi phía trước là sẽ không kết hôn. Nếu ta đến 35 tuổi không kết hôn, nàng cũng không có, ta đây liền cưới nàng, nhưng là tại đây phía trước, không được nàng lại đến quấy rầy ta. Ứng Nhiêu vừa nhớ tới cùng Uông Hân Đồng lui tới liền sờn tóc. Gái, người biết không? Ta đại học thời điểm giao cái thứ nhất bạn gái, nữ hài kia lại thanh thuần lại xinh đẹp, hắc hắc, đương nhiên so ra kém Tiểu Tinh Tinh ngươi, hắn đầu tiên là chân chó cười một cái. Sau đó giải thích, nhưng là Hân Đồng nàng thế nhưng chạy đến kia nữ hài trước mặt uy hiếp nói nàng nếu là dám cùng ta. Ở bên nhau liền tự sát, còn mắng kia nữ hài là Tiểu Tam, làm cho mãn giáo đều biết. Ta vừa nói lời nói nặng nàng liền khóc, còn nháo tự sát, nàng cũng không cùng ta xảo không cùng ta nháo, chính là đối ta cười, ta mau bị nàng bức điên rồi. sau lại nhà nàng người đem nàng đưa tới một cái khác thành thị. Ta mới xem như ngừng nghỉ, nhưng từ đó về sau ta cũng không dám yêu đương, hắn bị hại đến được luyến ái sợ hãi chứng chiếu. Người nói như vậy, nàng hôm nay vì cái gì tới tìm ngươi? Nga, ta cùng ta ba mẹ nói ta giao bạn gái. Này đây kết hôn vì tiền đề kết giao. Ta mẹ cao hứng thật sự, khẳng định chiêu cáo thiên hạ. Phòng trừng Uông gia người đã biết, hắn bực bội bất an qua lại đi lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không ai so với hắn rõ ràng hơn Uông Hân Đồng đáng sợ. Hắn quyết không thể làm chính mình thân thân bạn gái bị thương. Nếu không lão bà ngươi về trước ra. Chờ ta giải quyết nàng ngươi lại đến đi là mơ siêu. Tần Tinh Hà nhàn nhạt mà nhìn hắn. Ngươi không phải dùng vài thập niên cũng chưa giải quyết rớt sao? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ứng Nhiêu bị nghẹn không có từ. Ta kia không phải tôn trọng trưởng bối sao, lúc ấy còn không biết Uông Hân Đồng như vậy đáng sợ. Hắn ba mẹ lại là nhìn nha đầu này lớn lên, đau tận xương, đương thân nữ nhi giống nhau. Không được hắn chọc nàng sinh khí, mấy năm nay khá hơn nhiều. Tuy rằng đau Uông Hân Đồng, nhưng tưởng tượng đến muốn chính mình nhi tử cưới như vậy nữ nhân. Ứng ra ba mẹ vẫn là không muốn, hừ, hừ. Hừ là có ý tứ gì? Ứng Nhiêu khắc sâu cảm thấy chính mình luôn là ở bạn gái trước mặt bị khinh bỉ. Tức khắc bi từ giữa tới. Lão bà ngươi xem thường ta, Tần Tinh Hà mặc kệ hắn. Hảo, ngươi, đang nói, điện thoại lại vang lên, nàng nhìn Ứng Nhiêu liếc mắt một cái. Tiếp lên, ngài hảo, cầu xin ngươi, làm ta thầy Ứng Nhiêu đi. Người khác đâu, ngươi làm hắn tới đón điện thoại. Mau nha mau nha. Nữ nhân thanh âm vô cùng kiều nhu, nhu nhược đáng thương, giống như ai cự tuyệt nàng, ai chính là thiên hạ đệ nhất tàn nhẫn người, Tần Tinh Hà có điểm vô ngữ. Nàng tính cách giỏi giang, thực không thích cùng người như vậy giao tiếp, vô luận nam nữ, ngươi hảo, ta hiện tại chuyển nội tuyến, thỉnh chờ một lát. Ứng Nhiêu dùng lệ dòng chạy đi biểu tình nhìn nàng một cái. Chuyển tới chính mình bàn làm việc thượng tiếp nội tuyến. Uy, Nga, Hân Đồng a, cái gì, ngươi ở ta công ty dưới lầu, sao ngươi lại tới đây? Ta không có không chào đón ngươi ý tứ, chỉ là ngươi tới phía trước có thể trước cùng ta nói một tiếng đi. Từ từ, Ứng Nhiêu biểu tình là một cái viết hoa ngọa táo, Uông Hân Đồng treo hắn điện thoại, lên đây, lại nói tiếp. Tần Tinh Hà nhận thức Ứng Nhiêu thời gian cũng không ngắn. Người nam nhân này thực ái mỹ nữ không sai. Nhưng làm người nguyên tắc vẫn phải có, công tác năng lực siêu cường, IQ EQ song cao, lại khó giải quyết vấn đề cũng chưa xem hắn nhăn quá mày. Mà là đêm này trở thành một cái khiêu chiến, như là như vậy như đứng đống lửa, như ngồi đống than bộ dáng. Tần Tinh Hà vẫn là đầu một hồi thấy Uông Hân Đồng liền có lớn như vậy lực sát thương. Có thể đem Ứng Nhiêu dọa thành cái này hùng dạng. Đó là cái nữ nhân a, vẫn là cái ngoại tinh nhân. Hết chương.